thì có 4 cái ảnh cấp cao thủ và 3 cái chuẩn ảnh. Còn làng đá có Suchigekmu và Onoki, hai người ảnh cấp và 4 cái chuẩn ảnh, nhưng bù lại lực lượng ninja đông đảo nhất. Cách chương.